Học bá kiều thê không tự nhi, trọng sinh, tác giả, Tây Phương Bất Bại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 64, phần 64, các ngươi người Trung Quốc, thích khiêm tốn, nhưng ta nói cũng không khiêm tốn. Nói như thế, quyển sách này đáng giá thượng trăm vạn Mỹ, kim tiền nhuận bút 100 vạn, Bạc Cẩn Đỉnh nói. 100 vạn Mỹ kim có thể hay không quá ít. Ở nước Mỹ như vậy, tư bản chủ nghĩa trong thế giới mặt, một quyển kinh tế học làm được hưởng rất lớn bản quyền lợi nhuận. Ta đối tiền nhuận bút nhiều ít cũng không để ý. Nếu có thể nói, ta hy vọng lần đầu tiên xuất bản có thể đạt tới 5 vạn sách xuất bản lượng. Mặt khác, ở Wall Street Nhật Báo thượng tiến hành đánh giá cùng tuyên truyền. Kia ngài là muốn lợi dụng quyển sách này khai hỏa danh khí. Đúng vậy, không dối gạt ngài nói. Ta biết nước Mỹ đối với thư tịch bản quyền bảo hộ chính sách. Nhưng ta muốn cũng không phải tiền nhuận bút. Ta muốn chính là tận khả năng mà bán chạy. Như vậy ta mới có cơ hội danh dương thế giới, kia ngài nguyện vọng. Ta tưởng thực mau là có thể thực hiện, Kenneth ý vị thâm trường mà cười cười. Hắn đối với quyển sách này giá trị, lại hiểu biết bất quá. Một tháng sau, này bổn Trung Quốc, cạnh tranh chiến lược liền xuất bản. Kenneth đoán trước quả nhiên không sai, đầu ấn 5 vạn sách. Căn bản không đủ bán. Mỗi một cái xem qua quyển sách này người đều phải thán phục trong đó tiên tiến cạnh tranh tư tưởng. Vì thế xuất hiện xí nghiệp quản lý tầng 4 phía mua sắm quyển sách này trào lưu. Cùng lúc đó, ở Wall Street Nhật Báo cổ suý dưới, quyển sách này thậm chí trở thành năm nay 10 đại kinh tế học làm nên đầu. Andre cái này bút danh thật là nhất cử thành danh. Rất nhiều hành nội nhân sĩ đều sôi nổi suy đoán. Cái này Andre rốt cuộc là thần thánh phương nào? Có người cảm thấy hắn là Harvard mỗ vị kinh tế học giáo thụ. Có người cho rằng nhân vật như vậy đến từ chính viện công nghệ Massachusetts. Nhưng giờ này khắc này, Andre đang ở bệnh viện bên trong. Bồi hắn thê tử đãi sản, sở sắt là ngày hôm qua vào ở bệnh viện, kỳ thật ly nàng dự tính ngày sinh còn có một vòng thời gian. Kết quả bá mẫu cùng Bạc Cẩn Đình liền lòng nóng như lửa đốt mà đem nàng đưa đến bệnh viện. Mang thai hơn 8 tháng, nàng bụng giống cái tròn vo cầu cầu dường như, chung quanh những cái đó Âu Mỹ sản phụ bụng. Cũng chưa nàng cái này 19 tuổi thai phụ đại. Bác sĩ trước đó làm kiểm tra, nói oa oa tương đối trọng, khả năng thuận sản có vấn đề. Vì thế tinh thần quá căng thẳng Bạc Cẩn Đình liền 24 giờ bồi ở nàng bên người. Bá mẫu cũng khẩn trương hề hề mà thủ nàng. Nhất bình tĩnh người ngược lại là sản phụ. Nha, cuối cùng muốn dỡ hàng. Sở sắt như vậy tưởng, tới rồi 8 nguyệt 15 hào ngày này, Chân Ni cùng Lư Ân Đạt cũng đi tới bệnh viện, chuyên môn bồi nàng sinh sản. Nói thật ra lời nói, bụng như vậy tròn vo, thực sự làm sở sắt có điểm sợ hãi. Nàng ôn tập mấy lần sinh mổ tri thức, cảm thấy hẳn là sinh mổ bụng tương đối hảo. Nhưng bác sĩ nói, hài tử thể trọng còn không đạt được sinh mổ tiêu chuẩn 8 cân, làm nàng không cần sợ hãi. Xong việc, sở sắt mới biết được, đây là nước Mỹ trẻ con tiêu chuẩn. Buổi tối 11 giờ 49 phân, sở sắt nước ối phá, sau đó liền bắt đầu lăn lộn. Nàng nhớ rõ y học thượng có cái đau đớn cấp bậc. Tỉ như nói ngón tay bị cắt đứt là 10 cấp đau. Viêm ruột thừa đau chờ nội tạng đau là 11 cấp. Tối cao cấp bậc 12 cấp. Đó chính là nữ nhân sinh nở khi thống khổ. Đương trẻ con bắt đầu sinh nở thời điểm. Sở sắt cũng không chút nào ngoại lệ mà kêu thảm thiết lên. thật sự vô pháp, hình dung loại này đau đớn, khắp người đều ở kêu gào xé rách, nội tạng phảng phất cũng ở sụp đổ, cao to ngoại quốc hộ sĩ đè nặng nàng, bên ngoài bá mẫu nhưng thật ra dùng sức mà hò hét, tiểu sắt, cố lên a, cứ như vậy, sinh nửa ngày, sở sắt giọng nói đều kêu đến ếch, hài tử còn không có thông qua sản đạo. Nàng thấy được khăn trải giường thượng dán rất nhiều huyết, cũng nghe thấy được dày đặc mùi máu tươi. Giờ khắc này, nàng có chút sợ hãi. Làm bác sĩ nhiều năm như vậy, kiến thức quá nhiều ít tử vong, nhưng không có nào một lần đối với tử thần như thế sợ hãi. Hoảng hốt gian, nàng có một tia ảo giác, giống như thời gian ở đảo ngược, hồi tưởng có cái mỹ lệ mà tiều tụy nữ nhân nhẹ nhàng ôm nàng, nói: "Bảo bảo không khóc, mụ mụ sẽ vẫn luôn bồi ngươi." Sau đó, nàng nghe được một trận trẻ con khóc nỉ non thanh, nữ nhân tái nhợt mặt mày ảm ảm, đem trong lòng ngực tiểu bảo bảo ôm chặt hơn nữa chút. Cùng lúc đó, nàng nhìn đến nữ nhân trên người cắm rất nhiều cái ống. Mỗi một cây cái ống đều lưu động huyết tương. Mụ mụ, mụ mụ, nàng nhận ra tới, người này là mẫu thân của nàng. Mâu Lâm Ý, mụ mụ, ta đau quá, mụ mụ, sở sắt không ngừng mà hò hét. Nhưng là trước mắt cảnh tượng càng ngày càng mơ hồ. Cuối cùng, nàng chỉ có thể nhìn đến một cái vô tận đường hầm. Đường hầm cuối là một bó bạch sắc quang mang, chung quanh trống không, chỉ có nàng một người, đón cái kia chỗ trống hướng đi, nàng không khỏi sợ hãi lên, mọi nơi tìm kiếm cái gì, nhưng không thắng nổi trong thân thể từng đợt khốn đốn mệt ý. Cẩn đình, ngươi ở đâu, ta sợ hãi, nàng là thật sự hãi này một nhắm mắt lại. Chính là thiên nhân vĩnh biệt, cũng không biết như thế nào, thân thể hồi quang phản chiếu dường như cứng còng lên, nàng suy nghĩ trong lòng gian bạo phát một tiếng gào giống. Cẩn đình, sao sao sao nửa giờ trước, trừ xong rồi một gói thuốc lá, bạc cẩn đình đã hoàn toàn ngồi không yên, hiện tại hắn, hoàn toàn không có cảm thấy nửa điểm vui sướng. Mà là bị một loại sợ hãi nhéo trái tim môn sơ. Thai nhi quá lớn, sở sắt thân mình lại quá tiểu. Bác sĩ báo cho đã xảy ra khó sinh. Hiện tại, sở sắt đã sinh sản 4 cái giờ. Thai nhi vẫn là vô pháp ra tới. Hộ sĩ cùng bác sĩ đem hắn chắn bên ngoài. Hắn không thể cổ vũ nàng, ân ủi nàng. Liền đi vào xem một cái tư cách đều không có, chỉ có thể ở bên ngoài lạnh như băng chờ đợi. Giờ này khắc này, hắn chỉ có một ý tưởng, sở sắt nếu là xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, đó chính là hắn sai. Bỗng nhiên, một tiếng cẩn đình chui ra tới, hắn nhận ra nàng thanh âm bao hàm vô số thống khổ cùng tuyệt vọng. Sở sắt là cái thực thong dong bình tĩnh nữ hài. Nàng chưa bao giờ sẽ như vậy gào giống. Chưa bao giờ sẽ. Hắn có thể tưởng tượng ra tới. Nàng là ở thế nào thống khổ tra tấn dưới. Mới có thể như vậy mà kêu thảm thiết. Này một tiếng liền khiến cho hắn như trụy động băng. Liền tính năm đó bị sái xe chở nước đâm hạ huyền nhai. Thân thể bị cửa sổ phúc xỏ xuyên qua, đều không có như vậy, sợ hãi quá, sở sắt, bạc cẩn đình phấn đấu quên mình mà hướng bên trong hướng. Toàn thân sở hữu máu đều nhảy vào trong óc, hắn trên trán gân xanh bạo khiêu, bộ mặt phảng phất ma quỷ dữ tợn. Lần này, hộ sĩ cùng bác sĩ cũng chưa có thể ngăn lại cái này đã điên cuồng nam nhân. Sở sắt, một tiếng so một tiếng càng thêm thê lương. Trung gian hỗn loạn bác sĩ cùng hộ sĩ khuyên nhủ. Tiên sinh, thỉnh ngươi đến bên ngoài chờ. Tiên sinh, Nơi này là vô khuẩn phòng giải phẫu, ngài không thể tiến vào. Nhưng Bạc Cẩn Đình như cũ cố chấp mà chờ đợi nàng. Ba cái hộ sĩ tới kéo hắn, hắn đều van ti chưa động, chỉ là gắt gao nắm trên giường bệnh thê tử. Đương Sở Sát hơi hơi mở to mắt thời điểm, nhìn đến, chính là như vậy một đôi che kín tơ máu hai tròng mắt. Bạc Cẩn Đình khớp xương rõ ràng bàn tay to, cũng bao vây lấy nàng tay nhỏ, rõ ràng có loại thật cẩn thận che chở. Nàng ý đồ kiên cường một chút, nhưng mở miệng nói chuyện thời điểm, lại là rất nhỏ rên rỉ. Cẩn Đình, ngươi, như thế nào vào được? Mau, đi ra ngoài. Không, ta muốn bồi ngươi, ta tựa hồ có điểm mệt mỏi. Nàng thật sự mệt mỏi quá. Mí mắt không nghe sai sử mà đánh nhau. Sở Sát, nhìn ta. Không chuẩn nhắm mắt lại, có nghe hay không, nhìn ta, không chuẩn nhắm mắt lại, ngoặc kép, trước mắt nam nhân kinh hoàng thất thố, liền thanh âm đều lộ ra vô cùng sợ hãi, nhưng đầu choáng váng cảm làm nàng vô pháp lại tự hỏi đi xuống. Tầm nhìn, cũng chậm, rãi mất đi tầm mắt tiêu điểm mà ni Sở Sát cực kỳ suy yếu mà nói. Cẩn Đình. Thực xin lỗi, ta, thật sự, rất mệt, có lẽ, ta sẽ đi trước một bước, nói xong, nàng tim đập đều cơ hồ đình trệ, tức khắc, nam nhân trong thân thể bộc phát ra một trận thống khổ kêu rên. Không được, ngươi không chuẩn một người đi, vô luận ngươi đi đâu, ta đều sẽ đi theo ngươi nơi nào, ngươi nghe được sao? Lẫn nhau đều trong lòng hiểu rõ mà không nói ra lời này hàm nghĩa. Không có biện pháp, có chút cảm tình chính là không thể vứt bỏ. Có chút người chính là không thể mất đi. Sớm tại đời trước thời điểm, kia một trận mưa kia một hồi giải phẫu, liền chú định hắn yêu nàng. Sau lại 7 năm thời gian. Bất quá là đem một câu ta yêu ngươi lặp đi lặp lại ở trong lòng mặc niệm. Lại ai đều không thể nói ra. Giờ này khắc này, hắn không hề do dự. Bám vào nàng bên tai nói. Sở Sát, ta yêu ngươi. Ta sẽ vĩnh viễn bồi ngươi, đồ ngốc. Cái này Bạc Cẩn Đình. Nàng cũng tưởng nói này một câu a. Sau đó, nàng thấy được hắn nước mắt. Lăn xuống ở mu bàn tay thượng, nâng bỏng người, này vẫn là nàng lần đầu tiên nhìn đến Bạc Cẩn Đình khóc. Hắn tuyệt đối là nàng gặp qua kiên cường nhất nam nhân. Liền tính là kia một ngày, biểu ngữ xỏ xuyên qua hắn toàn bộ ngực, đều không thấy hắn rơi một giọt nước mắt. Nhưng là hôm nay, hắn ở nàng trước giường khóc. Nói cho nàng đi chỗ nào đều sẽ bảo hộ nàng. Này rõ ràng là uy hiếp sinh tử tương tùy đâu. Nàng như thế nào có thể làm ông trời lại một lần đùa bỡn bọn họ vận mệnh đâu. A, nàng dùng ra cuối cùng một chút sức lực. Vì những cái đó không thể quên mất hạnh phúc cùng bi thương. Lại lần nữa liều mình một bác. Rốt cuộc. Theo oa mà một tiếng khóc nỉ non, trẻ con cất tiếng khóc chào đời, bác sĩ hộ sĩ đồng thời hoan hô lên, Bạc Cẩn Đình lại tê liệt ngã xuống trên mặt đất, chương 61.061 nhi tử to. Thân ái nhi tử, ngươi biết không, mụ mụ sinh ngươi thời điểm, không cẩn thận khó sinh. Lăn lộn một suốt đêm monster người ba ba lúc ấy vọt vào phòng giải phẫu. Hắn thấy mụ mụ khó sinh quá trình. Thế cho nên hắn đều đối sinh hài tử. Chuyện này có bóng ma. Ở kia phía trước, người ba ba rất muốn cái nữ nhi. Ở kia lúc sau, ta nhắc tới nhị thai sự tình. Hắn đều hắc mặt nói. Ta sẽ không làm ngươi lại mạo hiểm mà ni. Ngươi nói. Ngươi có phải hay không hại ngươi muội muội vặn ra tới mấy năm a? Nhi tử, nghe nói ngươi sau khi sinh 3 ngày, đều không có gặp qua ngươi ba ba, bởi vì ba ba vẫn luôn bồi mụ mụ. một tấc cũng không rời. Hắn không nghĩ xem ngươi, cảm thấy là ngươi làm mụ mụ lâm vào tới rồi nguy hiểm giữa. Nhằm vào hắn loại này trốn tránh trách nhiệm hành vi, mụ mụ đã mắng quá hắn. Ngươi nha năm đó mang sáo sáo, liền không nhiều chuyện như vậy a. Sau lại, ngươi ba ba liền vẫn luôn là cái mang sáo sáo quy củ người. Nhi tử, ngươi thật sự đặc biệt giống ngươi ba ba. Vừa sinh ra liền trắng trẻo mập mạp manh manh đát. Ngươi là ta đáng yêu nhi tử u. Hết chương.